Như vậy để cho quý vị có cái nhận xét là tuy ở đây Đức Phật nói tự mình đã là nói cái nhân chánh, mà Đức Phật không có đề ra cái nhân phụ. Thì có nhiều khi cũng mình là chánh mà cũng phải nhờ cái nhân phụ. Tôi thí dụ như quý vị khi chưa biết đạo lý, quý vị tới nghe giảng kinh rồi quý vị biết đạo lý. Khi lúc chưa biết đạo lý thì quý vị có thể sống với những cái hành động nó không được thuần thiện. Bây giờ biết đạo lý, quý vị bỏ những cái mà tạp nhạp không thuần thiện đó, để rồi tập trở thành thuần thiện. Thì như vậy ngày này quý vị được thuần thiện, sáng ngày trước quý vị chưa thuần thiện, nó khác nhau. Thì như vậy thì biết là cũng là quý vị, nhưng cũng không phải hoàn toàn quý vị không, phải không? Cũng nhờ cái duyên phụ là nhờ nghe Phật pháp, nhờ hiểu đạo lý, cho nên ngày nay được thuần thiện. Thì như vậy mà nhờ nghe Phật pháp, nhờ hiểu đạo lý, đó là nhân duyên. Tự mình là chánh nhân, rồi có cái duyên nghe kinh học đạo là cái trợ nhân, chánh và trợ giúp nhau thì nó được thuần thiện đó. Thì như vậy cho nên chỗ khác Đức Phật nói do nhân duyên mà được khổ, do nhân bị khổ, do nhân duyên mà được vui, đều là nhân duyên. Nhân duyên thì trùm cả tử cả tha, nó đầy đủ. Còn đây nó tự là Đức Phật nhấn vào một chiều của mỗi người chúng ta phải tự chịu trách nhiệm để là chúng ta vươn lên, tức là chỉ nhấn vào cái chánh nhân mà không nói cái trợ nhân. Bài kinh Một Tâm 66: chớ vì lợi ích cho kẻ khác mà quên lợi ích cho chính mình. Người biết lo lợi ích mình, lo ích lợi mình mới thường chuyên tâm vào những điều ích lợi. Cái bài kinh này đọc ra quý vị nghe có vẻ hơi lạ, chớ vì lợi ích cho kẻ khác mà quên hẳn lợi ích cho chính mình. Đừng có vì lợi ích cho kẻ khác mà quên lợi ích cho chính mình. Thì như vậy coi như Phật bảo phải có cái ích kỷ, phải làm, tức là phải thở về cho mình, lợi ích cho mình cái đã. Người biết lo lợi ích cho mình mới thường chuyên tâm vào những điều lợi ích. Thì cái bài kinh này, bởi vì có nhiều người tâm tốt quá, nhưng mà cái tốt quá nó thiếu cái căn bản, có khi nó trở thành hết tốt. Tại sao vậy? Ví dụ như cứu một bè nó là tôi lo cho người này, tôi lo cho người kia, tôi lo cho người nọ, ngày nào tháng nào năm nào cũng lo cho người này người kia người nọ không, mà khi đó quên sửa những cái xấu của mình, những cái tham, những cái sân cái si của mình quên sửa, mình cứ lo cho người ta không, lo cho người này lo cho người kia rồi khi mình lo đó mà cái tâm tham cái si mình chưa sửa thì lo tiện thuận thì mình vui, mình thích. Còn nếu lo mà gặp trở ngại thì sao? Nổi giận, tức tối lên. Rồi như vậy đó, cái lo đó, tức là làm tốt cái gì, mà cái lòng tốt ấy, nếu mình không có biết tự sửa mình, thì một ngày nào đó, nó trở thành cái xấu. Ví dụ, chính tôi thấy ở thế gian này, có rất nhiều người, nghĩa là lúc mà họ còn trẻ, tức là trong cái lúc mà cái lòng nóng nảy của tuổi thanh niên đó, mà họ có cái ý lợi tha, có cái tinh thần phục vụ xã hội, họ tốt thắng lắm. Họ ra làm việc này, làm việc kia, làm bất kể, nhưng mà lúc đó họ quên tự sửa họ. Cho nên khi ra làm sai chưa làm, nhưng mà làm lúc nào rồi cái gặp một vài cái chướng ngại, làm gãy cái chương trình của họ, cho từ đó họ đâm một quán ghét. Họ quán ghét xã hội, để cho làm thế này thế kia, rồi họ chán nản, họ trở thành ra những con người quán thời xã hội, chứ không còn cái tâm niệm tốt nữa. Thì đó là gì? Khi lo lợi tha mà quên tự lợi. Cho nên người Phật tử mình không phải ở đây Đức Phật cấm mình lợi tha, mình nên lợi tha, nhưng mà phải nhớ có cái tự lợi. Tức là khi lo cho người, mình phải nhớ sửa lấy mình. Mình có sửa được mình rồi, mình lo cho người mới thực là cái lo lâu dài, bền bỉ. Còn nếu không biết sửa người mà chỉ lo cho người, sửa mình mà chỉ lo cho người không á, thì cái lo đó nó sẽ bị gián đoạn một ngày nào không được như ý nguyện của mình. Vì vậy cho nên Phật nói rằng người biết lo lợi ích cho mình đó mới thường chuyên tâm vào những điều lợi ích đó. Những cái điều này quý vị mà chịu khó suy gẫm lại mới thấy thực là chí lý vô cùng. Bởi vì thế gian nhiều khi người ta cực đoan, làm cái gì thì chỉ nhắm có một chiều, ngó có một hướng, cho nên làm rồi bị đổ vỡ, nó không tới viên mãn. Người Phật tử chúng ta phải chín chắn đúng như lời Phật dạy, mình làm cái gì phải thấy rõ cả hai mặt, lợi người thì phải có lợi mình, nghĩa là lợi mình nghĩa là sửa lấy mình, chứ không phải nói làm cái đó làm cho họ phải có bù lại cái gì cho mình liền, không phải. Nghĩa là lo cho người được tốt thì chính mình phải sửa mình được tốt, nó là có làm cho người tốt thì mình phải tốt cái đã, hai cái nó tương ứng với nhau thì cái tốt nó mới lâu dài. Đến phẩm thế gian, bài kinh tâm 67, chớ nên theo điều ti liệt, chớ nên đem thân buông lung, chớ nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng phục trần. Tiếp bài kinh dưới nữa thì sẽ giảng luôn. Hăng hái đừng buông lung, làm lành theo chánh pháp, người thực hành đúng chánh pháp thì đời này vui, đời sau cũng vui. Thì chính ở trong đây có dẫn nói rằng khi Đức Phật ngài thành đạo trở về muốn độ hoàng tộc và phụ vương, khi trở về đó ngài đúng giờ đi khất thực, ngài âm thầm chống dậy ra đường khất thực, đi từng nhà từng nhà. Phụ hoàng trông thấy tức quá, một hoàng tử mà đi xin ăn đến nhà thí danh như vậy thì thục nhã cho ngài. Ngài mới đi đợi đón đầu, ngài nói rằng con mà làm thế này tức là nhục nhã cho hoàng tộc biết bao nhiêu. Thì ngài lại nói cái việc làm của tôi đây là theo ba đời chư Phật, là cái quy tắc của ba đời chư Phật đồng làm. Thành ra như vậy để thấy rằng việc làm đó là việc làm của tất cả chư Phật khỏi chưa đều làm. Nhưng mà ở đây thì trong cái lời này có hơi khác, thì nói rằng chớ nên theo việc làm của tất cả chư Phật khỏi chưa đều làm. Nhưng mà ở đây thì trong cái lời này có hơi khác, thì nói rằng chớ nên theo điều ti liệt. Ti liệt tức là những điều mà hèn kém. Chớ nên đem thân buông lung, tức là không nên cho nó buông lung. Chớ nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng tục trần. Tục trần tức là những cái tập quán theo thế tục, những cái tâm mà còn nhiễm mùi trần tục đó thì gọi là tăng trưởng tục trần. Thế người tu mình phải tập đừng theo những điều ti liệt. Ti liệt, ti liệt tức là điều hèn kém. Và đừng nên buông lung, đó là hai. Đừng nên theo tà thuyết. Tà thuyết tức là những cái thuyết nó không có viên mãn, không có chân chính, hay là không có ngay thẳng, gọi là thuyết tà. Chớ làm tăng trưởng tục trần, đó là năm cái điều người Phật tử mình dè dặt chớ nên theo. Hăng hái bình buông lung, đó. Làm lành theo chánh pháp, nghĩa là ở trên nói rằng chớ nên đem thân buông lung, thì ở đây ngược lại, hăng hái đừng buông lung đó. Ở trên nói rằng chớ theo những cái tư liệt, thì ở đây nó làm lành theo chánh pháp. Thì cái người mà thực hành đúng chánh pháp thì đời này vui, đời sau cũng vui. Nếu mà khi chúng ta tu hành đúng với chánh pháp thì đời này vui, đời sau đều vui. Thì quý vị nhớ kỹ, nếu mà kể từ ngày này quý vị quy y Phật, giữ năm giới hoàn toàn, ăn ở đúng theo lời Phật dạy, thì quý vị thấy tự mình an ổn, tự mình thành một người Phật tử đàng hoàng, tâm hồn mình nó an ổn. Mà chính khi đó quý vị đã thấy hạnh phúc ngay trong đời hiện tại, rồi sau khi nhắm mắt quý vị cũng sẽ thấy một cái an vui tiếp tục chứ không bao giờ mất. Cho nên người biết sống đúng chánh pháp đời này vui, đời sau cũng vui. Bài kinh 170, như bọt nước trôi sông, như lầu sò chợ bể, nếu xem đời bằng cặp mắt ấy chẳng còn sợ thành chết kéo lôi. Và kinh này thật là nó hay ho quá mà nó cũng là cao siêu quá, khiến cho người ta hơi khó hiểu. Nó rằng như bọt nước trôi sông, như lầu sò chợ bể. Thì trong cái lầu sò chợ bể ở trong đây có giải thích, tức là do câu mà thành lâu hải thị, mà ở trong kinh Phật thường ví dụ gọi là như thành càng thác bà, trong kinh thường ví dụ như dương diện, như thành càng thác bà vân vân. Bởi vì nó là những người đi bể, có khi những buổi sáng họ nhìn ngoài khơi, họ thấy như có những cái thành phố ở trên mặt nước, người giật lao sao la sao, nhưng mà khi tới đó thì không thấy gì hết, chỉ thấy mây và khói. Thì những cái đó hồi xưa người ta tưởng tượng đó là cái lầu thành lâu, tức là những cái lầu đài của chư thành, gọi là thành càng thác bà, chỗ khác là thành càng thác bà. Càng thác bà tức là những vị thành ở ngoài biển. Vì vậy mà ta nói cái đó là những cái lầu đài của thành thánh ở ngoài biển, các cái vị thành thành càng thác bà đó. Thì những cái đó là để ví dụ cho nó là huyễn quá, không thật. Ở xa thì mình trông thấy như có, nhưng đến gần thì không còn, nó không còn nữa. Cho nên nó có như là huyễn, như là quá, không thật. Cũng như bọt nước trôi sông thì mình thấy nó là một hòn bọt hay là một khối bọt lớn, mình để tay xuống là nó nát tan hết, nó không còn. Nữa là thấy hình dáng như quả núi, nhưng mà khi mà mình vớt lên cho nó liền theo gió mà tan đi. Thì như vậy, tức là những cái cảnh nó giả dối, không thật. Và tại sao Đức Phật nói nếu xem đời bằng cặp mắt ấy chẳng còn sợ thành chết kéo lôi? Tại sao mình xem đời như thành lâu hải thị, hay là nói cái khác như lầu sò chợ bể, như hòn bọt nước trôi sông? Tất cả cuộc đời nói gọn lại là người dạch ở giữa thế gian này, mình thấy như là bọt nổi, như là lầu sò chợ bể, thì lúc đó thành chết không có làm gì hại được mình. Thì sao mà có cái khả năng đặc biệt vậy? Quý vị thử nghĩ coi. Thì nếu mà người sao như vậy, chết như vậy đó rồi, khỏi chết hay sao? Khỏi không? Hẳn là không khỏi. Nhưng mà đây tôi nói cái ý nghĩa đó quý vị thấy. Bởi vì chúng ta lâu nay cứ thấy mình là thiệt, thấy cảnh là thiệt, mình thiệt, cảnh thiệt. Cho nên khi mà cái thiệt này nghe người ta báo tin rằng sắp hoại đi, thì lúc đó sợ hay không? Cái thiệt mà mất đi thì mình quảng kinh lên, cái này thiệt mà mất cái thiệt này đâu còn gì đâu. Thì lúc đó bao nhiêu kinh hoàng, bao nhiêu cái sợ hãi nó dồn dập tới. Thì như vậy thành chết rất có giá trị đối với cái người mà thấy thân này là thiệt, thấy cảnh này là thiệt. Còn nếu người nào chưa thấy thân này như là bọt nước, cảnh này cũng như bọt nước, thấy đó rồi mất đó, chợt còn đây rồi mất kia, không có gì lâu dài, không gì bền vững. Mà đã là không thiệt, không bền vững, thì giờ có chết đó thì dĩ nhiên có gì đâu. Mà biết nó là như vậy, mà biết như bọt nước thì tan, bọt nước tan quý vị có sợ không? Nếu mà biết thật đây là bọt nước, mình lấy bọt nước mình để trong lòng bàn tay mình, cái nó liền tan, mình có sợ không? Mình biết nó thế nào cũng tan. Còn nếu quý vị biết đây là cái hòn ngọc kim cương, bây giờ cái hòn ngọc kim cương này tan, quý vị có sợ không? Cái gì hòn ngọc kim cương mình cho đó là cái không bao giờ hoại, bây giờ hoại mình quảng kinh lên. Còn mình biết bọt nước mà nó tan thì chuyện nó là hết sức là thường, nó không có gì là lạ đối với mình hết. Thì cũng như vậy, tại vì mình thấy thân này là thiệt, thiệt cũng như là ngọc kim cương. Cho nên khi mà nó nghe ông bác sĩ nói cái bệnh của ông cứu không nổi, cái lúc đó nước mắt tràn tràn, phải không? Rồi bao nhiêu đau khổ nó dồn tới, con đường đen tối nó mở từ từ trước. Cha chết rồi đi đâu, khổ quá, thân này không còn nữa, cảnh này không còn nữa, rồi làm sao? Cứ như vậy mà bao nhiêu cái sợ buồn khổ nó tràn trề. Còn mình nếu mà mình thấy thân này như bọt nước thì ta nói chết phải rồi, nó là bọt, ngày nay còn nè, mai mất chuyển là thừa, có gì đâu. Thì giờ nó chết thì cười chết chứ có gì sao. Cho nên ông thần chết không hại gì mình được, không còn quy quyền đối với mình. Ông tới rồi ông dẫn tôi đi, tôi sẵn sàng, tôi có sợ đâu. Cũng như bây giờ tôi nói cái thí dụ, ví dụ như mình là người có tội thì thấy mấy cái chú cảnh sát tới cho là mình đã đánh trong ngực rồi, phải không? Vì mình là người có tội cho mình mới sợ. Còn nếu mà mình là người đầy đủ quy quyền không tội lỗi gì hết thì mấy chú cảnh sát đứng đó mình coi như gác cửa giùm mình chứ mình không sợ gì hết. Thì đó, cái đó là một cái tại sao mình sợ là gì? Mình thấy nó thiệt quá mà, bây giờ nghe nó mất cái là không biết là làm sao, mất cái thiệt này rồi làm sao nữa. Còn nếu mình thấy nó không thiệt thì cái không thiệt mất là một trò chơi, cũng như là mình biết những cái pháo thăng thiên nó là không thiệt, cho nên chích lên thấy nó tỏ ra màu xanh vàng đỏ trắng, mình coi nó đẹp trước người ta thò cười à, đó tại vì nó không thiệt. Còn nếu mà mình nói cái nào thiệt là nó mất đi là mình khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng nếu mà mình khéo chiếc cho thiệt kỹ, thân này chẳng khác nào như hòn bọt tối sống, nên là thấy nó còn lên bền nữa đó, nắng soi chứ cũng có lóng lánh rồi, cũng có những màu sắc đẹp đẹp vậy, nhưng mà một cái đời sống chập tới thì nó nát, hoặc là khi gió thổi mạnh cái nó tan à, chứ nó không có bền. Thì như vậy mình không có gì quan trọng nó, bởi không quan trọng nó cho nên còn mất thì nó không có gì là khổ đau. Thì nếu mà mình không còn quan trọng nó thì giả sử có chết nó không phải là cái chuyện khó nữa. Mà chính như vậy tôi đây nói kỹ cho quý vị thấy cái trọng tâm của người tu, mà quý vị nhiều khi cũng hơi lấy làm lạ rồi hiểu qua cái nghĩa thành quyền. Ví dụ như quý vị có thân quyến mà tới cái giờ sắp hấp hối thì theo tục lệ nhà chùa bây giờ đó thì phải thỉnh chư tăng chư ni hay là những cái đạo hữu tới để hộ niệm, phải không, tụng kinh niệm Phật để mà giúp. Rồi quý vị nghĩ sao về cái việc làm đó? Do cái hộ niệm tụng kinh niệm Phật đó mà Phật tới giúp cái nói theo thế tục là cái dâm hồn đã đi, hay là trợ niệm nó sẽ làm cái gì cho cái người chết? Cái chỗ này là cái chỗ nhiều người thấy mà không có hiểu rõ. Cái sự thật cái tâm đạo Phật chú trọng nhất là khi mình nhắm mắt. Vì vì trong kinh thường nói khi chúng ta nhắm mắt á, nếu cái nghiệp nào nặng á nó hiện trước, mà hiện trước á thì cái nghiệp đó nó dẫn mình đi tới cái chỗ đó trước. Còn những cái nghiệp nhẹ nó ẩn đi. Vì vậy cho nên khi mà sắp chết á là cái lúc mà những cái gì nó đương dành nhau, cũng như là tối với sáng đang dành nhau. Mà nếu cái sáng mạnh á thì nó thắng được cái tối, còn cái tối mạnh thì nó đã sẽ thắng được cái sáng. Vì vậy cho nên trong cái phút đó là phút quan trọng của mình. Nếu mà người nào sắp chết mà tâm cứ tỉnh táo, hoặc là niệm Phật, hoặc là nhớ kinh, hoặc là tưởng Phật, hoặc là tâm thanh tịnh, tùy theo cái chỗ quân tu của mình, mà giữ vững được, không còn sợ hãi, không còn buồn than, không còn gì hết, tâm cứ an nhiên tự tại, thì người đó nghiệp nào lôi cũng được hết. Rồi mình được theo sở thích mà thọ sanh, chứ là tùy nguyện thọ sanh. Còn nếu mà lúc đó mình sợ sệt quá, rồi cái gì của quá khứ mình làm đó, ví dụ hồi đó mình có đánh đập ai, mình thù oán ai, thì lúc đó liền thấy những kẻ thù oán tới đòi mình, cái liền bị họ lôi mình chạy. Mình chạy cái dẫn mình đi tới cái chỗ mà phải trả lại cái nợ trước. Cho nên lúc đó là lúc hết sức quan trọng. Mình phải chiến thắng được, tức là bình tĩnh được trong khi sắp chết đó. Thì cái bình tĩnh đó là mình vượt qua được những cái nghiệp mà mình có thể mình thắng. Mà nghiệp đó là gì? Tức là tự, cái chủng tử nó dồn ở trong tâm thức của mình lâu đời. Rồi khi mà mất cái quyền làm chủ, tức là hết cái sức mạnh của tinh thần làm chủ thân này đó, thì lúc đó bao nhiêu cái chủng tử xưa nó sống trở lại hết. Và nếu mà mình không quân những cái trong sạch cao thượng thì những cái hạ liệt hèn kém nó trỗi dậy, mà trỗi dậy là lôi mình đi tới cái chỗ hạ liệt. Vì vậy cho nên lúc đó lúc mình phải cố gắng làm chủ. Nếu mình yếu phải nhờ những người khác giúp thêm cho mình cái sức mạnh làm chủ đó, thì mình mới có thể đi tới cái chỗ an ổn. Vì vậy nên là cái sự trợ niệm là giúp thêm sức mạnh cho mình làm chủ. Ở đây Đức Phật nói rằng nếu mình coi cái cuộc sống chết này và tất cả sự nghiệp thế gian này đều như bọt nổi, đều như là những cái chợ búa ngoài biển cả. Thì lúc đó sắp chết mình không có sợ sệt, tâm mình tỉnh táo an nhiên tự tại, thì bao nhiêu cái nghiệp hạ tiện đó nó không có làm chủ mình nổi, thì tức là mình đã tiến lên. Cho nên mình hết sợ thần chết, mình mới có thể tiến một cách dễ dàng. Đó là cái ý nghĩa mà trong nhà chùa thường làm như vậy. Mà chính làm đó là để giúp, để trợ cho cái sức mạnh của cái người khi hấp hối. Bởi mình lúc đó yếu lắm, cái quyền làm chủ mình sắp mất, cho nên mình tinh thần thật là yếu đuối, mình nhờ cái sức mạnh của người bên mà phụ. Còn nếu mà mình biết tu, mình vươn khá, thì lúc đó mình còn tỉnh, còn vui á, thì không có gì hại mình được. Đến bài kinh 171, giả sử thế gian này có được trang hoàng lộng lẫy như chiếc xe của vua đi nữa, thì trong số người đến xem, chỉ người ngu mới tham đắm, chứ người kẻ trí chẳng hề tận tâm. Đó, thì đây Đức Phật ngài chỉ cho thấy, nói rằng giả sử tất cả thế gian này cái gì cũng là đẹp đẽ, cái gì cũng là đáng yêu, cái gì cũng đáng mến. Đẹp đẽ, đáng yêu, đáng mến cũng như là chiếc xe của vua, hay là bây giờ mình nói như chiếc xe của tổng thống gì nữa. Người ngu họ ham, chứ người trí không ham. Tại sao vậy? Vì người ngu họ ham những cái tạm bợ, những cái rất là giả. Còn người trí thì biết đó là tạm bợ, là giả dối, thì còn ham làm gì? Đó là người trí chỉ ham cái gì mà lâu dài, vĩnh cửu, chứ còn cái tạm bợ có ham làm gì. Như vậy thì quý vị xét lại, căn cứ vào câu kinh Phật dạy ở đây, thì ở thế gian này người ngu nhiều hay người trí nhiều? Mà chúng ta là ngu hay trí? Đó. Nhưng giờ thành ra ai á, bình thường mà nói à, cô là người ngu á, nó là chỉ mã mình nè. Thì thật ra mình xét kỹ là lời Phật nói đây, mình là kẻ ngu, ngu thực tình như thế gì. Mình cứ ham những cái tạm bợ. Quý vị thấy, thật ra bây giờ tới 60-70 tuổi mới thấy cuộc sống là tạm bợ, có gì đâu. Bao nhiêu cái gì, sự nghiệp gì qua qua rồi, bây giờ dòm lại, thấy không có gì hết. Rồi ngày mai mình tắt thở, cái rồi đất nước cho lửa tan đi mất. Như vậy đó là đồ tạm bợ mà bao nhiêu năm cứ dồn lo cho nó. Lo nó thôi là lo, lo ngược lo xuôi. Thì như vậy đó là mình ngu. Chứ nếu mình trí biết đó là tạm bợ thì mình chỉ mượn thuyền qua sông thôi, thì đâu có đến nỗi mà phải khổ như đến nỗi này, phải không? Thì mình chỉ mượn thuyền qua sông thì thuyền xấu tốt không cần, miễn là đừng có bị dìm nữa chừng là được. À, cứ mượn nó mà qua sông thì đó mới thực là người trí. Cho nên nghĩa là người mà cứ đắm mê cái vui, cái đẹp của thế gian, đó là người ngu. Mà người trí thì đối với những cái đó người ta không bao giờ bận tâm. Bài 172, người nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây ám. Bài kinh này quý vị thấy Đức Phật thật là rộng rãi. Ngài nói là người nào hồi thời xưa buông lung rồi sau này mới phát tâm tinh tấn, người đó là ánh sáng của thế gian, chiếu soi thế gian cũng như cái vầng trăng đã ra khỏi mây. Chứ lẽ ra nếu mà Phật khắc khe Phật phải nói thế này, nói người nào trước không buông lung và bây giờ cũng vẫn tinh tấn thì người đó mới là như vầng trăng. Thì như vậy thì tất nhiên là ngài hơi khắc khe một chút. Thì như vậy thì đa số mình hồi chưa biết đạo, ai mà không buông lung, phải không? Hoặc buông lung nhiều, hoặc buông lung ít. Vì lúc mình chưa biết đạo thì dĩ nhiên phải lo danh lo lợi thế gian, thì đó là buông lung. Mà ngài viết như vậy cho ngài nói trước, giả sử mình buông lung được không có sao hết, bây giờ ráng tinh tấn đi, thì như vậy thì cũng là sẽ như ánh trăng mà ra khỏi mây vậy. Tuy hồi trước nó mờ mờ mà bây giờ nó sáng chiếu chói lại cả thế gian đó. Thì như vậy quý vị thấy mình không có tuổi chút nào hết. Hồi xưa mình xấu như cũng được, mình có lỗi lầm cũng được, bây giờ ráng biết đạo là mình tinh tấn, mình tu thì mình cũng trở thành người tốt, người quý. Không có, đừng có buồn, hồi xưa mình xấu quá, bây giờ làm sao mình tu, đừng nghĩ cái đó. Hồi xưa xấu gì xấu thì kệ, bây giờ biết đạo cứ tốt đi, đó là hay rồi, đó là quý rồi. Chứ còn đừng có tuổi gì cái ngày xưa, vô ích, đã qua đừng tưởng. Thành đó mới thấy lòng từ bi của Đức Phật. Chứ nếu mà Đức Phật ngài khắc khe, ngài nói trước cũng phải tinh tấn, rồi bây giờ cũng phải tinh tấn nữa, thì chắc ít người làm được. Tôi nhớ lại mình hồi xưa không tinh tấn, bây giờ tinh tấn đâu có biết, phải không? Thì như vậy thì không được, mình chán không tu. Ngài nói trước buông lung, bây giờ tinh tấn đó là quý cả. Bây giờ thật là hay, cũng như trăng ra khỏi mây vậy. Thì lúc đó sáng khắp cả thế gian. Bài kinh 173: người nào trước làm ác sau lại làm lành, người đó là ánh sáng chiếu rọi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây áo. Đó cũng là càng về từ bi. Nghĩa là trước giả sử mình có làm ác, mình có xấu xa, mà bây giờ mình biết làm lành, biết làm phước, thì đó cũng là trăng ra khỏi mây, là sáng khắp thế gian. Đừng có buồn tối, đừng có tự khi mình nói rằng mình hồi xưa xấu quá, giờ làm sao tu được. Đừng có nghĩ cái đó, đừng có quan niệm đó, mà cứ nhớ rằng hồi xưa mình xấu bao nhiêu thì kệ, tại vì mình không biết đạo. Bây giờ mình đã biết đạo rồi, từ đây về sau mình tốt, mình lành, mình làm phải, thì đó là cái hết sức quý. Người đó là người đáng khen chứ không phải là người đáng chê. Trừ ra những người nào nhỏ nhặt ích kỷ mới chê những người trước ta làm xấu, bây giờ ta làm tốt. Chứ là người mà biết rộng rãi, có lòng từ bi, thì ai thấy cái kẻ xấu ngày xưa, kẻ hung dữ ngày xưa mà giờ biết tu, đều là tán thán, đều là khen ngợi hết. Thì đó là một cái vầng trăng đã ra khỏi mây mờ. Đó là cái quý, đó là cái đáng khen. Thôi hôm nay học tới đây nghỉ. Hôm nay tới bài kinh một: như chim thoát khỏi lưới, chẳng mấy con bay thẳng lên trời cao. Trong thế gian này chẳng mấy người sáng suốt trông thấy cao xa. Bài kinh này chúng ta thấy rằng Đức Phật dùng cái thí dụ như các con chim khi mà nó thoát khỏi lưới của những cái người đánh chim, đánh lưới chim, thì khi đó không có mấy con mà nó bay thẳng lên trời cao, nghĩa là bay ra được thì cũng bay lên quanh lẩn quẩn rồi đáp ở trong mấy cái cụm rừng, chứ không có bay lên cao. Ở trong thế gian này cũng chẳng có mấy người sáng suốt trông thấy cao xa. Thì như vậy ở đây nó là sáng suốt trông thấy cao xa. Cao xa bằng cách nào? Bởi vì nếu nói rằng trông thấy cao xa thì người ta sẽ nghĩ hiện tại ở thế gian có nhiều người họ cũng trông thấy cao xa lắm. Ví dụ như bây giờ người ta thấy tới cung trăng thì cao hay không và xa hay không, thì như vậy cái thấy đó cũng là cao, cũng là xa rồi. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói người thế gian không trông thấy cao xa là chỗ này. Bởi vì thế gian có thể là thấy được từ cõi này hay là từ thế giới này đến thế giới kia, nhưng cái đó chỉ là cao và xa đối với thế gian mà thôi, chứ không phải là trông thấy được cái đạo giải thoát, hay là không trông thấy được đến cái chỗ siêu thoát khỏi cái dòng tam giới. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng không trông thấy cao xa. Phần chúng ta nghe nói cao xa thì chỉ nghĩ những cái gì xa xôi mà hiện giờ mình biết, mình thấy. Người đó họ thấy xa hơn mình và biết xa hơn mình gọi là thấy biết cao xa. Còn ở đây Đức Phật nói thấy biết cao xa nghĩa là những người có cái thấy biết siêu xuất thế gian, không còn bị trầm luân trong tam giới. Giả sử như mình thấy tới cung trăng hay thấy tới các cái gì tinh tú thì chẳng qua cũng là trong dòng tam giới mà thôi. Vì vậy cho nên chữ cao xa ở đây nó có cái nghĩa khác hơn, không phải là như chúng ta thường tưởng. Thì như vậy để thấy rõ rằng ý Đức Phật nói ở thế gian này không có mấy người mà quyết chí để tìm cho được cái đạo giải thoát hay là tu hành cho được giải thoát, cũng như trong các loài chim không con nào bay thẳng tới trên trời cao được, mà chỉ bay là đà ở trong mấy khu rừng hoặc là những cái cội cây thôi. Đó là ý nghĩa bài kinh 174. Đến bài kinh 175: con thiên nga chỉ bay được giữa không trung, người có thần thông chỉ bay được khỏi mặt đất, di bậc đại trí trừ hết ma quân mới bay được khỏi thế gian này. Ở đây Đức Phật dùng cái hình thức con Thiên Nga. Thiên Nga tức là có chỗ dịch là ngỗng trời. Ngỗng trời tức là những con chim mà bay cao. Thường thường người ta ở quê có những con chim mà bay nó trên không trung, nó kêu, nó đảo ở trên đó, là kêu ngỗng trời. Thì những con đó nó bay thật cao, nhưng mà rồi cũng không có thấu được khỏi cái mặt đất này. Những người có thần thông chỉ bay được khỏi mặt đất. Thì thường thường quý vị chú ý cái chỗ này, nói rằng người mà có thần thông thì ở thế gian ai cũng quý mến kính phục, bởi vì rằng cho có thần thông là cái siêu xuất hơn tất cả người thường. Nhưng với con mắt của Đức Phật, dù có thần thông thì cũng được bay đi, tỷ dụ xứ này đến xứ kia, nơi này qua nơi khác, chứ cũng không rời được mặt đất này. Chỉ có bậc đại trí, tức là người mà tu hành sáng suốt giác ngộ đó, người đã trừ hết được ma quân, tức là tất cả cái ma quân ở trong mình đã dẹp sạch, thì người đó mới là bay khỏi thế gian này. Thì như vậy quý vị thấy rất là rõ ràng, chúng ta lâu nay có cái bệnh lầm, khi mà nói tới tu hành á, đều nghĩ tới tu sao cho có thành thông, cho có phép tắc. Đa số người nghĩ như vậy, tưởng rằng tu có thành thông, có phép tắc đó là người hơn tất cả và siêu xuất thế gian. Nhưng không ngờ thành thông phép tắc ấy cũng chỉ ở trong thế gian mà thôi. Nếu mà nói hơi huyền bí một chút thì quý vị mà đọc ra lại mấy sách Tàu hồi xưa đó, các ông tiên ở trên núi lâu lâu xuống, ông nào cũng có thần thông hết, phải không? Nhưng mà nghe ai nói khích một câu cái nổi giận, hoặc là gặp cái chuyện gì không dễ cũng tức lên, cho nên các ông mình lụi đụi cũng ở trong cái dòng sinh tử chứ không có thoát khỏi. Còn chỉ có bậc đại trí tức là không cần thần thông, chỉ cần có trí tuệ trừ hết ma quân, tức là trừ giảm hết tất cả những cái phiền não ma ở trong tâm mình, thì người đó mới ra khỏi thế gian. Thì như vậy quý vị thấy, người đại trí quý hay là người có thần thông quý? Sao thế thường bây giờ thì nghe nói ai có thần thông thì chắc là đại đa số Phật tử mình sẽ làm sao? Kéo đình gần đến để mà đảnh lễ, phải không? Nghe nói có thần thông thì cho đó là thánh rồi. Còn những người có trí tuệ thật, biết lẽ sống chết, hay là thấy được cái nguồn gốc sinh tử mà mình lại coi thường, mình chỉ trọng cái thành thông là một cái hình thức mà Đức Phật không quý, trái lại mình lại quý. Còn cái Đức Phật quý là trí tuệ mà mình lại không quý. Thì như vậy chúng ta học Phật phải chính đính lại cái điểm này, tức là phải trọng trí tuệ chứ đừng có trọng thành thông. Thì thành thông ấy chẳng qua là một cái công phu luyện tập được nó trong thời gian, rồi không khéo nó có thể mất. Còn cái trí tuệ mới là cái chân thực, mới biết quân ma để mà dẹp. Chứ còn thành thông thì chỉ có thể là biến hóa được thế này thế kia, nhưng ma quân nó trong tâm mình chưa có dứt sạch, vì vậy mà vẫn còn lăn lộn trong tam giới. Mà muốn thành bậc đại trí phải làm sao? Tức là phải thường học đạo, như tôi thường giảng trong mấy bài kinh trước, là mình phải thường quân tu bằng cách nghe pháp rồi suy nghĩ cho chân chính, nhân suy nghĩ đó mà phát ra cái trí tuệ, thì cái trí tuệ đó mới là cái trí tuệ thực, do văn huệ, tư huệ và tu huệ mà được. Thì như vậy đó, cái đó là cái gốc của người thoát khỏi thế gian này. Còn nếu mà chỉ trọng thành thông thì đó chưa phải là người biết tìm cái nguồn gốc ra khỏi thế gian. Đến bài kinh 176, những ai vi phạm đạo nhất thừa, những ai ưa nói lời vọng ngữ, những ai không tin tưởng đời sau, thì chẳng có điều ác nào là họ không làm được. Đến bài kinh này thì quý vị thấy thật là quan trọng. Những ai vi phạm đạo nhất thừa, đạo nhất thừa ở đây là chỉ cho chân đế hay là chân lý. Thường đây là tôi nhắc lại, kinh Pháp Cú này là nằm ở trong hệ thống A Hàm, Cho nên nói nhất thừa ở đây là chỉ cho chân lý, chứ không phải nhất thừa là do các bộ kinh khác như là kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa vân vân. Thành thử chỉ nhất thừa này chỉ là cho chân lý hay là cái chân đế, nó là cái lẽ thật mà mình vi phạm hay là mà người đó vi phạm. Đối với cái chân lý mà mình vi phạm, mình không quý, không trọng, đó là một điểm thứ nhất. Là ưa nói vọng ngữ, tức là việc có dám nói không, việc không dám bày ra có đó. Thì như vậy, đối với chân lý mình không trọng, dối trá mình làm, và không tin tưởng có đời sau, tức là không tin rằng sau khi chết mình có thể sanh nơi này hoặc sanh nơi nọ, thì người đó không điều ác nào mà họ chẳng dám làm, tức là điều ác nào họ cũng có thể làm được hết. Tại sao vậy? Bởi vì đối với lẽ thật họ không trọng, mà người không trọng lẽ thật thì người đó là người không biết phải, không biết quấy. Người đối với điều giọng ngữ dối trá mà họ không chừa thì người như vậy tức là họ lừa đảo, và họ không tin tưởng tới đời sau, bởi vì họ không tin rằng làm ác rồi sẽ chịu quả ác, làm lành sẽ được hưởng phước lành, thì họ không tin như vậy. Cho nên nghĩa là bây giờ cần làm cái gì thì họ cứ làm, họ không sợ tội, không sợ lỗi, vì lẽ đó mà không điều ác nào họ không làm được, tức là điều nào họ cũng dám làm hết. Thì quý vị thấy cái chỗ này, lấy cái lời Phật dạy ở đây mà mình nhìn lại người ở thế gian, nhớ người nào đối với đạo lý mà họ châm biếm, đối sự dối trá họ lại ưa thích, và họ không tin có đời sau, thì những người đó mình biết là người họ có thể dám làm tất cả điều ác. Vì vậy cho nên người hiểu đạo lý trước hết phải tôn trọng lẽ thật, tức là chánh pháp, kế đó phải gìn giữ đừng có nói dối trá, sau đó phải tôn trọng lẽ thật, tức là chánh pháp, kế đó phải gìn giữ đừng có nói dối trá, sau đó là phải biết tin tưởng sau khi mình làm ác phải chịu quả ác của cái đời sau, nếu mình làm quả lành sẽ được hưởng phước lành ở đời sau. Thì đó là những cái điều cần thiết đối với người Phật tử biết tu. Đến bài kinh 177, người sang tham không thể sanh lên cõi trời, người ngu si không ưa tán dương việc bố thí, nhưng người trí thấy bố thí là tùy hỷ công đức và tương lai họ sẽ dự hưởng phần an lạc. Người sang tham không thể sanh lên cõi trời, vì cõi trời là do cái phước báo mà được. Bây giờ nếu người sang tham tức họ không làm phước, mà không làm phước thì làm gì mà sanh lên cõi trời được. Cho nên nó là người sang tham không thể sanh lên cõi trời. Còn người ngu si thì không ưa tán dương việc bố thí. Cái người ngu si thấy người ta làm việc bố thí phước đức ấy, thì họ chống đối hoặc họ chế giễu, họ kiêu ngạo, đó là những người ngu si. Còn những người trí thì sao? Người trí thấy ai bố thí thì lại phát tâm tùy hỷ công đức, và tương lai họ sẽ hưởng, dự hưởng được phần an lạc. Cái điều này quý vị không biết có thường thấy hay không, chứ trước mắt tôi thì tôi có thấy những cái lẽ này thường lắm. Bởi vì thí dụ như nói chuyện đi chùa đi, như có chừng ba bà hoặc bốn bà đi chùa, khi tới chùa trong ba bốn bà đó có hai bà hoặc ba bà có tiền, một bà nghèo không có tiền. Thì ba bà có tiền nó tới chùa sau khi lễ Phật rồi đến cúng thì cúng chùa hoặc là 500-300, còn cái bà không có tiền cúng thì sao? Thì buồn xa, chẳng những không khởi tâm phát tâm tự hỷ mà buồn, buồn mà có nhiều khi lại còn muốn nói chuyện nói xéo là khác. Thì đó là cái dở của người dốt. Chứ nếu người trí thì thấy à mình không có tiền mà chỉ ăn có tiền cúng dường hay là cúng chùa như vậy rất là hoan hỷ, rất mừng, chị em đã làm được việc phước đức. Nếu vừa phát cái tâm tùy hỷ đó tức là mình được cái phước chung, được hưởng một phần. Thì trong bài kinh ở kinh Tứ Thập Nhị Chương hay kinh Di Giáo gì đó, tôi nhớ đại khái cũng có nói về cái tùy hỷ công đức bố thí. Trong đó Đức Phật nói rằng người mà biết phát tâm tùy hỷ với cái người bố thí á, thì người đó sẽ được phước đức ngang bằng với cái người bố thí. Thì có vị tỳ kheo hỏi Phật, bạch Thế Tôn, vậy thì cái phước đức của người bố thí nó có bị giảm bớt hay không? Bởi vì nếu mình bố thí điều đó, lẽ ra mình được 100 phần phước đức, nếu người mà tùy hỷ mình sẽ được 100 phần nữa, thì như vậy tức là cái phần của mình 100 đó là chia họ 50, mình còn 50, hay là không có chia. Thì khi đó Đức Phật ngài mới ví dụ, ngài ví dụ như người cầm cái đuốc đang cháy, thì khi cái đuốc đang cháy đó rồi có người khác họ cũng muốn làm cái chỗ khác sáng, hoặc là đem cái đuốc khác họ tới họ mồi, khi họ trong cái đuốc của họ vô cái đuốc của mình họ cháy lên rồi họ đem cái chỗ khác, thì như vậy cái lửa cái đuốc kia nó cũng sáng bằng lửa cái đuốc của mình, nhưng mà phải hỏi cái đuốc trước nó có bị mờ đi hay không, có bị mờ không? Chắc không có. Bởi vì nghĩa là ta chỉ mồi cái đuốc của họ, rồi ánh sáng đó tự nhiên từ cái đuốc kia nó phát ra đầy đủ, cũng như ánh sáng của cái đuốc mình, không có bị tổn giảm tí nào hết. Thì Phật nói cũng vậy, cái người bố thí cái công đức 100 phần vẫn đủ 100 phần, người phát tâm tùy hỷ thì công đức cũng được như vậy, nhưng mà không phải của người trước chia ra. Thì tại sao mà bố tùy hỷ công đức nhiều như vậy? Thì tôi cũng nhắc lại, bởi vì ở thế gian nó có những cái dở, mà cái dở đó gốc từ ngu si mà ra. Là khi mình thấy người khác có cái gì tốt hay hơn mình thì mình không được vui, phải không? Người khác có cái gì tốt, cái gì hay hơn mình là mình có cái chuyện hơi buồn buồn ở trong lòng. Cái đó là một cái dở. Thì cái đó là cái tâm gì? Trong tâm mình có chứa con ma gì? Tức là con ma đố kỵ, phải không? Con ma đố kỵ, nghĩa là có con ma đố kỵ, cho nên thấy người nào mà làm gì hơn mình đó là mình thấy nó hơi buồn nao nao trong lòng. Vì vậy cho nên khi mà mình phát tâm tùy hỷ, thấy ta làm việc tốt mình tùy hỷ đó, thì mình đã giết được con ma đố kỵ rồi. Thành ra cái người bố thí thì họ giết được con ma tham, đem của mà cho thì cái lòng tham không còn, thì họ giết được ma tham. Mình tùy hỷ thì mình giết được con ma đố kỵ. Thì vì vậy trên hai người đều có phước đức ngang nhau. Đó, cái phước đức ở chỗ đó đó, chứ không phải nói phước đức là ai đem ban cho mình, mà chính khi phát tâm tùy hỷ là đã giết được cái lòng đố kỵ. Mà giết lòng đố kỵ cho nên mình đã trở thành người tốt, người có phước lành. Đến bài kinh 178, người thống xuất cõi đất, người làm chủ chư thiên, hết thảy vị thế chủ ấy chẳng sánh kịp một vị đã chứng quả tu đà hoàng. Quả tu đà hoàng tức là quả đầu trong bốn quả thanh văn đó. Ở đây Đức Phật nói, giả sử có người thống trị cả cõi đất, tức là làm vua khắp thiên hạ, và có người làm vua các cõi trời, thì hai vị đó đều là làm chủ, mỗi vị làm chủ một cõi, nhưng sánh với cái người tu chứng quả tu đà hoàng thì hai vị đó còn thua xa. Thì nói như vậy có chủ quan hay không? Người ta làm vua một cõi thì còn gì hơn nữa, mà Đức Phật nói rằng còn thua một gì vị tu chứng quả tu đà hoàng. Bởi vì sao? Vì dù cho làm vua một cõi như là cõi người hoặc là cõi trời, để làm vua cõi người thì tới chừng 80-90 tuổi ông cũng phải chết. Thì như vậy cái hưởng sung sướng chỉ có thời gian 80-90 năm. Còn nếu làm vua cõi trời thì đối với cõi trời gần chúng ta nhất, theo trong kinh nói là cõi trời Đau Lợi, thì như vậy ở trển cũng sống chừng 5-300 năm hoặc là 5-7000 năm là cùng, chứ không có lên nữa. Nghĩa là hết cái tuổi thọ đó rồi cũng phải đọa. Vì vậy cho nên đó là dù hai cái hạng người đó hết sức là quyền quý, nhưng nó cũng không có lâu bền. Còn chứng được quả tu đà hoàng rồi thì chỉ còn 7 phen sanh tử là được giải thoát. Cho nên người đó là người đã bước vào cái dòng thánh, luôn luôn tiến đến cái chỗ giải thoát niết bàn, chứ không còn trở lại phàm tục nữa. Người đó mới gọi là người hơn các vị thế chủ kia. Và đến phẩm Phật Đà, bài kinh 179, chẳng ai ngơi nổi người đã thắng phục dục tình. Người đã thắng phục dục tình không còn bị thất bại trở lại, Huống thập trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hồng cám dỗ được ư? Tôi đọc thêm một bài nữa là kinh 180. Người dứt hết trói buộc ái dục còn khó cám dỗ được họ. Huống thập trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hồng cám dỗ được ư? Bởi vì hai câu này đều là rút ở trong sử Đức Phật khi ngài thành đạo, rồi ma nữ tới nó khuấy nhiễu, thì lúc đó ngài dùng hai câu này để mà răn, để dạy ma nữ. Ngài nói rằng chẳng ai hơn nổi người đã thắng phục dục tình. Người đã thắng phục dục tình không còn bị thất bại trở lại. Thì đó là nói về cái người thường. Người thường mà họ đã thắng được cái lòng dục của họ, thì khi mà họ đã thắng được lòng dục của họ, họ không còn bị thất bại trở lại. Huống nữa Đức Phật là